Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1023, thật xin lỗi quấy rầy bốn. Đúng, vị kia đang tại cho tiểu thỏ tiến hành B siêu kiểm tra, bác sĩ lập tức bật cười. Hắn cúi đầu nhìn xem tiểu thỏ nói: "Chúc mừng a, là xong bào thai." Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ cả người đều ngẩn ra. Nàng nhịn không được quay đầu, nhìn về phía đứng ở bên cạnh mình Trình Chi Ngôn. Quả nhiên, người nào đó tấm kia thanh tú đẹp trai trên mặt, cũng là một mặt giật mình lo lắng biểu lộ. Trong túi gặp chồi mầm kết cấu, lớn nhỏ phân biệt là 10 ly cùng 9 ly. Gặp tâm quản đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động. Gặp lòng đỏ trứng túi hình vẽ. Vị thầy thuốc kia tại nói với tiểu thỏ xong chúc mừng về sau, liền lại tiếp tục cho nàng tiến hành kiểm tra. Một mực chờ đến tiểu thỏ cầm B siêu bản báo cáo từ trong bệnh viện đi ra thời điểm, nàng cả người đều chưa có lấy lại tinh thần đến. Xong bào thai, vừa mới cái kia bác sĩ nói, bản thân hoài xong bào thai. Cái kia chính là nói, trong bụng của nàng có hai cái tiểu sinh mệnh. Tiểu thỏ ngẩng đầu lên, hướng về Trình Chi Ngôn nhìn sang, lại phát hiện hắn chính ý cười đầy mặt mà đang gọi điện thoại. Uy, cha, tiểu thỏ vừa rồi đi bệnh viện kiểm tra, hoài là xong bào thai, ngươi mau để cho mẹ ta làm chút đồ ăn ngon đưa tới. Bác sĩ nói, hoài hai cái, đối với thân thể tiêu hao tương đối lớn, nhất định phải bổ sung cho tốt dinh dưỡng. Cái gì trò đùa, ai đùa giỡn với ngươi? Hôm nay cũng không phải ngày cá tháng tư. Trình Chi Ngôn nói xong liền nhịn không được nhăn lại một đôi thanh tú lông mày. Tiểu thỏ đưa tay nhẹ nhàng kéo ống tay áo của hắn. Ừ, ta không thèm nghe ngươi nói nữa. Treo à, Trình Chi Ngôn cúi đầu nhìn nàng một cái. Lập tức cùng lão Trình nói một câu nói như vậy về sau, liền cúp điện thoại, cha mẹ đều rất bận, ngươi cũng đừng để cho bọn họ đi tới. Lại nói bình thường ta còn muốn đi chung với ngươi đi làm, bọn hắn tới trong nhà cũng không người. Tiểu thỏ sạm mặt lại mà nhìn xem hắn, im lặng nói, đi làm. Trình Chi Ngôn cau mày suy tư một chút, sau đó hướng về tiểu thỏ chân thành nói, nếu không ta cho ngươi nghỉ định kỳ, ngươi ngoan ngoãn ở lại nhà dưỡng thai a. 3 tháng trước tương đối mấu chốt, ngươi đừng theo ta chạy loạn khắp nơi. Vậy vạn nhất ta trong nhà xảy ra chuyện gì tình huống, ngươi đuổi kịp trở về sao? Tiểu thỏ trực tiếp liếc hắn một cái nói, tốt xấu ta theo lấy ngươi, có cái gì đột phát sự kiện ta còn có thể tìm tới ngươi. Nhưng là trong công ty nghỉ trưa lúc, đều là tại bên ngoài ăn. Trình Chi Ngôn cau mày tiếp tục nói, bên ngoài đồ ăn không vệ sinh, cái kia ta có thể buổi tối tự mình làm cơm a, sau đó ngày thứ hai mang đến công ty ăn. Tiểu thỏ chu một cái miệng nhỏ nói, dù sao ta chính là muốn cùng ngươi vừa đi làm, dù sao ngươi không thể đem ta một người ném ở trong nhà, ta nghề nghiệp kiếp sống vừa mới bắt đầu được chứ. Trình Chi Ngôn có chút bất đắc dĩ nhìn xem nàng, ai nha, mặc kệ, liền quyết định như vậy. Tiểu thỏ đưa tay dắt lấy hắn tay áo, đung đưa trái phải lấy hắn cánh tay làm nũng nói, phụ nữ có thai to lớn nhất, ngươi phải nghe lời ta. Trình Chi Ngôn suy tư sau một lát, rốt cục miễn cưỡng gật đầu nói, tốt a. Vào lúc ban đêm, Trình Chi Ngôn liền dẫn tiểu thỏ đi siêu thị mua một đống lớn rau quả cùng loại thịt. Sau này trở về, hắn một bên Baidu cách làm, một bên nghiên cứu như thế nào phối hợp nhất dinh dưỡng. 2 giờ về sau, lại còn thực làm ra một bàn lớn thức ăn đến. Tiểu thỏ nhìn trên bàn những cái kia đồ ăn, cả người đều sợ ngây người. Không phải đâu, những cái này tất cả đều là ngươi làm. Ân, Trình Chi Ngôn rất hài lòng gật gật đầu. Trước kia làm sao không phát hiện ngươi như vậy biết làm đồ ăn đâu. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.